Đứa con gái của sói. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả cho thấy là hai đội về sau cùng thua tàn tạ nên phải chịu phạt từ hai đội thắng còn lại. Tại thời thì hai đội chúng ta vẫn chưa suy nghĩ ra nên thôi tạm thời tha cho, khi nào nghĩ được gì thì sẽ nói sau. Đến nơi cũng đã trưa rồi. Nhà ngoại nam không sang trọng gì mấy, chỉ là nhà gạch bình thường thôi, vì chỉ có một mình ngoại của nam sống nên nhà hơi nhỏ, chỉ có hai phòng. Ngoại nam một phòng, một phòng còn lại sẽ cho 7 người ở, dọn đồ xong xuôi đâu vào đấy. Thăm cũng thăm rồi, chào cũng chào rồi nên cả bọn quyết định đi bắt cá. Muốn thuê cái ghe lớn lớn cũng khó nên ả Yến gọi hẳn luôn một chiếc to để đi ra biển chơi sẵn câu cá biển. M.N.A. Chép này gay cấn nha. Chép này là chép mà nó nhớ ra được nè. Hắn bị lộ thân phận giả gái nè. Ả Yến xuất chiêu. Bí mật người theo dõi cũng phơi bày luôn. Cả đám lại rủ nhau ra biển. Ngồi trên chiếc tàu to của nhà ả Yến mà đón gió làm nó cảm thấy nhẹ nhàng và thảnh thơi vô cùng. Đột nhiên hắn từ trong đi ra. M.N. còn lại vẫn bên kia khoang tàu câu cá. Làm sao lại ra đây mà không đi câu cá với mọi người? Giọng hắn trầm trầm nhẹ hỏi. Chỉ thấy không muốn ở lại đó thôi. Xem này thích không? Nó nói rồi giơ ngón trỏ ra. Những giọt nước long lanh thi nhau chảy từ từ xuống. Nó tỏ vẻ thích thú nói tiếp. Này này nhìn xem, nó như cuộc đời con người vậy ha. Mới đầu có tí xíu nước thôi, sau thì tích tụ dần rồi thành hạt nước to. To nữa, to mãi đến lúc nó níu không được nữa thì rơi ra. Rồi lại tan thành nhiều cái. Ai ui thật là ngắn ngủi mà he he. Nó nói rồi cười tinh nghịch. Ngắn lắm. Ngắn đến đáng sợ. Nguyên vọng của cô là gì? Hắn hỏi. Tạ á hả? Ha, tạm thời bây giờ chỉ muốn lấy lại ký ức đã mất thôi. Còn những chuyện khác, không màng tới. Nó ảo não nói rồi lắc đầu. Cái gì nên nhớ ắc hẳn nhớ thôi. Hắn ngửa mặt lên trời nói như vẻ hắn nắm chắc được mọi việc vậy. Nó nghe xong chỉ cười trừ. Cả hai đứng ngắm mặt biển vậy cho đến chiều. Có tiếng nam ý ới gọi bên trong. Tuyết ơi, vào ăn cá đây này, ngon lắm má ơi. Nam nói lớn từ trong ra. Nó cùng hắn bước vào trong. Cả đám đan quây quần bên một lò cá câu được hôm rồi. Ả Yến bắt đầu dở roi. Ôi chào, đi cả buổi đấy không phụ được một tay mà lại vào ăn ngon lành thế cơ à. Ả vừa ngồi duỗi móng trên ghế nhỏ vừa liếc mắt nói. Thì sao, ta ăn của cô chắc. Nó nhẹ nhàng đáp lại, bởi trong này hoàn toàn không có công của ả ta. Chỉ lo bẹo nhất vương với tam vương thì thời giờ đâu mà câu với chả cá. Với lại ả có biết câu đâu cơ chứ. Nhìn mấy con giun ngọ nguậy trong thùng mồi là ả đã ớn lạnh rồi, chứ đừng nói là câu. Cô, ả cứng họng không nói được gì. Nhịn, là suy nghĩ của ả hiện giờ. Ả thầm bụng sẽ tính cả vốn lẫn lời với nó sau. Xong xuôi, cũng đã chập tối. Thuyền của tụi nó vẫn chưa có ý định vào bờ. Còn muốn chơi thêm dăm ba bữa. Tối đó nó lại ra khoang thuyền đứng đón gió một mình. Nó lại ngẫm nghĩ về ký ức trước kia. Nó nhớ là hôm đó nó cảm thấy mình nặng lắm. Đang bị rơi thì phải. Gió cứ đập vào mặt nó liền hồi, nhưng mà nó không tài nào mở mắt ra được. Rồi một cảm giác lạnh buốt xộc thẳng đến toàn thân nó mà nó cũng chẳng biết nguyên nhân tại sao. Rồi cơn lạnh làm nó ngất dần. Rồi chẳng còn biết gì nữa. Nghĩ lại chỉ thấy phiền hơn thôi. Không nghĩ nữa thỏa sức hóng gió nào. Gió. Nó tự lẩm bẩm một mình mà tê. Gờ cũng không hiểu gì nữa. Đột nhiên nó người khều vai nó. Nó quay lại thì thấy ả Yến khoanh tay đứng sau lưng nó. Nó liền hỏi. Có chuyện gì? Nó nhẹ giọng vẻ mặt hơi tò mò hỏi. Tao chỉ là muốn nói với mày là nên tránh xa bọn họ ra. Họ là của tao, mày hiểu không? Từ khi có mày xuất hiện trong đời tao, mọi thứ của tao đều bị mày cướp lấy hết, mày nên biến mất đi. Ả như muốn điên lên gầm nhẹ vì sợ mọi người sẽ nghe thấy mà chạy ra. Bọn họ, của cô hả? Khi nào vậy? Lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi? Với lại chưa bao giờ những thứ đó là của cô cả. Tự nhận, nó liếc mắt một cái rồi quay lại đối diện với Ả, người dựa vào thành tàu. Ả Yến nghiến răng, bọn họ đây là nói quân ca. Nhất vương tam vương đó. Mày câm đi, mày lấy tư cách gì nói với tao như vậy? Đồ con nhỏ hèn mọn chỉ là con nuôi mà làm phết hả? Ỷ mọi người yêu thương mày thì muốn gì cũng được hả? Thậm chí mày còn chẳng biết mày là ai cơ. Lấy tư cách gì? Lấy tư cách gì dành mọi thứ với tao a a? À như điên thật rồi. Gào giống to lên. Mọi người trong khoang tàu nghe vậy thì chạy ra. Ừ thì tôi không biết đấy. Ừ thì con nuôi đấy. Nhưng dẹp cái kiểu nói chuyện phách lối ấy đi. Nhưng thứ đó chưa bao giờ là của cô. Chưa bao giờ cô là chủ sở hữu của nó hết ha. Đừng tự cho ta đây là giỏi lắm. Ta đây nắm quyền à? Cô sai rồi. Tự nhìn xem bản thân mình đi rồi hãy đánh giá người khác. Nó cười đều một cái rồi định bỏ đi. Ai dè Ả Yến liền túm lấy tóc và áo nó. Giật ngược lại. Vì không phòng thủ nên nó bị rơi xuống khoang tàu. Chỉ nắm lại thành tàu. Tàu đang di chuyển và gió biển rất lớn nên sức gió làm nó khó mà quật lên được. Ả Yến cười lớn lên thích thú. Đúng lúc đó thì mọi người từ trong tàu chạy ra. Thấy vậy liền hoảng hốt la lén nam la lên ngắn lại nhưng Ả lập tức rút trong áo ra một con dao. Đưa ra phía trước quơ quơ. À đừng lại gần nếu không đừng trách. Nói rồi Ả lại rời dao đến chỗ hai tay nó đang cố níu lấy cái lan can. Đừng hu hu đừng mà Yến để tuyết lên đi có gì từ từ nói nếu không. Hu hu tuyết sẽ rơi mất. Nam khóc lớn nói. Ha ha ha rơi càng tốt. Thứ tao muốn là nó phải rơi xuống đó cơ mà ha ha ha. Tránh ra nếu không tao đâm nó. Ả đe dọa. Cả đám thấy thế liền lui lại. Hắn nổi điên nãy giờ lập tức xông lên. Mà hắc đâu biết vì Nam đau lòng quá khóc to đến nổi tay bấm vào thịt nắm chặt lại và đồng thời tay kia nắm vai hắn có dính lại một lọn tóc. Khi hắn xông lên phía trước vì Nam nắm chặt quá nên tóc giả tuột cả ra. Hắn sững sờ. Mọi người bất ngờ. Tam vương với nhất vương thì chỉ lắc đầu ngao ngắn nghĩ thầm. Lộ rồi. Nam bàng hoàng không biết nói gì. Ả Yến thì thấy trai đẹp liền ngẩn người. Chưa bao giờ Ả thấy người đẹp như hắn. Nó ở bên dưới cũng nhìn thấy mập mờ được mặt hắn. Quen lắm giống như người trong giấc mơ của nó vậy. Giống người đưa thuốc và đến thăm nó mỗi tối. À, nó nhắm tịt mắt, lắc đầu nguậy nguậy nó đang đau đầu á. Nhân đó hắn liền vọt tới đánh rơi con dao của Ả Yến và xô Ả Ả, chồm người xuống nắm lấy tay nó đang dần tuột ra. Cả đám xông lại bắt Ả Yến giữ lại. Ả gào lên cứ quơ loạn xạ rồi đòi chạy đến rượt hắn ra. Tuyết nắm lại. Không, cho, em buông. Hắn gắng sức nói. Nó thì cũng chẳng nặng bao nhiêu nhưng khó ở đây là đang ở gần như giữa biển rồi. Lại là buổi tối, gió lớn vô cùng, cứ đẩy cứ thổi làm nó bay bay trong gió hắn khó mà đọ lại với sức gió. A, đầu, đau, lão, lão, đại a, nó mở mắt cố nhớ lại, nhìn như này làm nó không sao mà cảm thấy khuôn quen cho được. Vô cùng thân quen, những hình ảnh lúc trước cứ như cuốn băng tua chậm lại trong đầu nó. Nó đau đến mức thả một tay ra ôm đầu lại. Mọi người liền xúm lại giúp. Mà buông cả Ả Yến ra. A lão đại. A a tuyết nhớ rồi. Lão đại. Này. Tam. Vương. Này nhất. Vương A còn. Nhị. Vương. Đâu. Nó lấp bấp nói và cố nhớ lại chuyện trước kia. Hắn nhìn nó đau lòng nói. Không sao không sao rồi. Chỉ cần nắm chặt tay ta lại sẽ không sao đâu. Ha, tin ta đừng buông có được không? Đừng rời bỏ ta một lần nữa, xin em đấy. Hắn như muốn khóc khi phải rời xa nó. cố kềm lại mọi người cùng nhau kéo nó lên. Lên được nửa chừng rồi thì đột nhiên Ả Yến cầm dao. Từ đằng sau lao tới gạt hết mọi người ra rồi đâm mạnh một cái vào tay nó. Làm nó đau quá đến nổi buông ra và bõm, nó rơi xuống biển. Ha ha ha, đúng rồi. Đi chết đi, a ha ha ha, đây là kết cục mày dám giành những thứ của tao đó, ha ha, chết. Chết đi. À, cu phi điền dại ngồi bệch xuông thuyền mà cười. A a tuyết a a, hắn gào lên, chạy lại túm cổ Ả Yến. Mau dừng thuyền lại, nhanh l e e n n n n n n n. Hắn bóp cổ rồi hét lên. Khô, ân, bao, giờ. Hắn buông Ả Yến xuống nhảy xuống dưới biển tìm nó. Nhưng vô dụng thôi. Nó, không thấy nữa rồi. Hết chép, cách chương.